Chương 547, không cách nào khép lại vết thương hai. Như là đã rõ ràng cảm giác được sau lưng mình chuyển tới cảm giác đau đớn, thế nhưng hắn vẫn là không có để ý nhiều, nó biết mình sẽ trong vòng thời gian ngắn đem vết thương khép lại. Thế nhưng một lần này thật là ngoài địch nhân dự liệu, bởi vì cái kia bị mỉ sổ tịt dùng giải kỳ gì chế tạo ra vết thương cũng không có trong vòng thời gian ngắn khép lại. Mỉ sổ tịt ở rút lui đến bên cạnh sau đó, liền cẩn thận quan sát đến địch nhân sau lưng cái kia nặng nề vết thương. Vào lúc này, mỉ sổ tịt phát hiện cái kia nặng nề vết thương cũng không có muốn khép lại ý tứ. Xem ra bị ta đoán trúng, phổ thông công kích tạo thành vết thương thực sự có thể đủ trong vòng thời gian ngắn khép lại, thế nhưng loại này vận dụng nhận thuật phá hư vết thương rất khó khép lại. Mị Sổ Tịt khi nhìn đến địch nhân phía sau cái kia nặng nề vết thương không có khép lại sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Cái này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao thời gian dài như vậy vết thương còn không khép lại. Lúc này địch nhân cũng cảm giác được sau lưng mình vết thương không có khép lại, về sau liền cau mày nhỏ giọng nói đến xem tới cái này liền là nhược điểm của bọn họ. Dùng nhẫn thuật công kích, bọn họ đem trên người bọn họ chế tạo ra vết thương là không có cách nào khép lại. Không nên nói là tốc độ khép lại phi thường chậm. Mị Sổ Tịt đang nghe địch nhân theo như lời nói sau đó, mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Mị Sổ Tịt dưới một hồi về sau liền vỗ vỗ bàn tay của mình, sau đó đi từ từ đến trước mặt địch nhân, sau đó liền mặt nở nụ cười. Đối với bọn họ nói ra, xem ra, lần này ta tìm được nhược điểm của các ngươi nữa nha. Địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, khẽ nhíu cái này chân mày. Đảo mắt nhìn một chút sau lưng mình cái kia chậm chạp không có khép lại vết thương. Ghê tởm, cái này cấm thuật. Địch nhân quay đầu xem cùng với chính mình đồng đội nhỏ giọng nói đến. Cùng lúc đó, Kakashi bọn họ cũng phát hiện địch nhân cái nhược điểm này. Ha ha, xem ra Mị Sổ Tịt là tìm đến bọn họ nhược điểm. Cứ như vậy Mị Sổ Tịt miễn là lợi dụng được cái nhược điểm này, liền nhất định có thể đủ đem hai người bọn họ giải quyết hết. Uchiha Itachi khi nhìn đến địch nhân phía sau vết thương không có hợp lại sau đó, liền mặt nở nụ cười đối với bên cạnh đồng đội nói rằng. Kakashi nghe được Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, thế nhưng không thể không nói địch nhân dùng cái này cấm thuật thật sự chính là có thể. Thế nhưng cái nhược điểm này còn là phi thường chí mạng, phổ thông công kích đối với bọn họ vô ích. Thế nhưng dùng số nguyên đối với bọn họ tạo thành thương tổn, vậy thật là vĩnh cửu tính đâu. Hiện tại xem ra có 80% nắm chặt có thể thu được tràng thắng lợi này. Uchiha Itachi đang nghe hai người bọn họ lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Lúc này, Uchiha Itachi trong lòng là cao hứng vô cùng. Mị Sổ Tịt ở nhìn mấy lần địch nhân sau đó, liền mặt nở nụ cười nói ra, hiện tại xem ra, ta đích xác có nắm chắc có thể giải quyết hết các ngươi đâu. Loại này nhược điểm thật sự chính là phi thường chí mạng. Địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ nhàng cau mày đối với bên cạnh đồng đội nói ra, đối với chúng ta tại sao có thể có nhược điểm như vậy, cái này thật đúng là quá khinh người. Cứ như vậy, cái kia tên tiểu quỷ miễn là lợi dụng được cái nhược điểm này, chúng ta liền nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn đúng à. Chiếu hiện ở loại tình huống này đến xem, chúng ta phải ở HNZ tờ chê tờ chúng ta phía trước, chúng ta giết chết hắn, như vậy chúng ta mới có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Một cái khác địch nhân nghe được đồng đội mình theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Lúc này hắn trong lòng cũng minh bạch, nếu như không đem Mị Sổ Tịt lập tức giết chết nói, bọn họ cũng sẽ bị chết.